Xích Tâm Tuần Thiên, chương 169, tới chết nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này cáo già tặng một cái so với một cái âm hiểm, một cái so với một cái có thể tàng khương vọng trong lòng oán thầm. Lúc này cả người hắn ở bên cạnh cửa cuộn thành một đoàn, tầm mắt lại trước sau nhắm ngay trong đại điện. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất thuộc về điền ung cỗ thi thể kia, đứng lên. Tình huống nào, xác chết vùng dậy, hay là lại một khối bị luyện chế cương thi? Nhưng hắn thanh âm vang, trung khí mười phần. Trong miệng hô quát, tội khác phải giết, kia tâm có thể giết, trên người những. Thứ kia thuộc về thi thể đặc thù từ từ rút đi. Cứng ngắc da thịt khôi phục mềm mại, thanh hắc rút đi, huyết sắc trở về tuôn. Trái tim nhảy lên, khí huyết tuôn trào. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, điền ung liền từ một cỗ thi thể, biến trở về khương vọng mới vào đại điện chỗ đã thấy bộ dạng. Ngay tại điền ung thối lui thi thể hóa trạng thái, lên tiếng đồng thời, trường áo choàng cương thi lập tức quay lại, cực tốc đánh về phía người kia, móng tay tăng vọt, một chảo vào đầu. Nhưng điền ung nhanh hơn, trường áo choàng cương thi vừa mới xoay người, tay của hắn đã đặt tại triệu phương viên trên thiên linh cái. Hắn sở dĩ chọn tại triệu phương viên thao túng cương thi kích sát liêm tước thời điểm động thủ, chính là vì đánh một cái thời gian kém, khiến triệu phương viên ứng phó không kịp. Trường áo choàng cương thi ngừng ở nửa đường. Triệu phương viên hoảng sợ nhìn điền ung, còn có ai luyện thi? Không đúng, ngươi không phải cương thi. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Sát ý ăn mòn là ngươi ám khiến cho thủ đoạn, đây hết thảy đều là ngươi bố trí cục diện. Thình thịch, một tiếng trầm đục, triệu phương viên đầu mới đầu không có có bất cứ dị thường nào, nhưng một lát sau, máu tươi mới từ mắt, lỗ mũi, trong miệng, tai chảy ra. Cả cái đầu bên trong, bị chấn thành tương hồ. Điền ung liếc mắt một cái hắn kết ấn đến một nửa liền tản ra tay, khinh thường cười cười. Triệu phương viên đương nhiên am hiểu biểu diễn, nhưng hắn điền ung cũng không phải là sơ ý ngu xuẩn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là chết giả. Không, hắn là thật đã chết rồi một lần. Bởi vì nếu không phải chết thật, hắn không thể gạt được Đông Vương Cốc quý tu lấy hắn thi thể làm môi giới phóng ra cửu tử độc cũng không có khả năng thành công. Hắn là dùng thủ đoạn nào đó, khiến chính mình chân chính. Chết, một lần, sau đó vào lúc này sống lại. Bởi vì hắn là chân chính. Chết. Qua rồi, cho nên cửu tử độc bản thân cũng không có đối với hắn sản sinh tác dụng. Mà duy nhất chân tướng ngay tại ở, hắn mới là cái kia bày sát ý ăn mòn thủ đoạn người. Hắn thứ hai tiến vào làm càn hiệu thiên phủ Long Cung, trước tiên liền nghĩ kỹ thủ đoạn, trước dỗ dành khương vọng đi thiên điện tìm tòi. Chính hắn quay lại tới len lén khắc ấn tốt phần lớn trận văn. Đợi đến này tòa Long Cung bên trong tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, xác nhận sẽ không còn có người đến sau đó. Hắn lấy lời giống vậy thuật dẫn dắt mọi người đi bất đồng địa phương tìm tòi. Mà chính hắn quay lại trong đại điện, lấy xuống trận văn cuối cùng một khoản, sau đó lấy kêu thảm thiết đem tất cả mọi người hấp dẫn trở về trong đại điện, trực tiếp lấy chết thoát thân. Hắn chết bản thân chính là đối liêm tước lớn nhất mưu hại, kế tiếp chỉ cần đợi đợi Long Cung bên trong cạnh tranh đám người tàn sát lẫn nhau là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại mất khống chế chung giết chóc đối thủ, hắn cuối cùng lại. Sống lại, tới đây, thu thập tàn cuộc. Dễ dàng, liền hái được thành quả thắng lợi. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch. Mà bây giờ, hắn thành công. Mặc dù quá trình có một ít trắc trở, tham dự thiên phủ bí cảnh tranh đoạt đối thủ không một người yếu. Nhưng cuối cùng kết cục vẫn bị hắn đoán thiết lập. Hắn mấy có lẽ đã thành công. Sở dĩ chẳng qua là cơ hồ, bởi vì còn có khương vọng. Giết chết triệu phương viên sau đó, điền ung không chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp bôi qua triệu phương viên trên mặt máu tươi, ngưng huyết vì tiễn, bàn tay run rẩy bắn thẳng đến liêm tước. Có lần này biến cố, liêm tước trên mặt huyết khí đã phản công tới môi. Nhưng lúc này đột nhiên gặp huyết tiễn tập kích, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng cùng tử khí loạn chiến, đem thân hơi rời, tránh được yếu hại. Huyết tiễn đem bụng của hắn xuyên qua, tử khí lại lần nữa dâng trào tới trước mũi. Nhưng liêm tước liền hô một tiếng kêu đau cũng không, chẳng qua là chấp nhất tiếp tục cùng tử khí chiến đấu. Từ quý tu đến triệu phương viên, rồi đến điền ung. Huyết khí cùng tử khí ngay tại trên mặt hắn như vậy lặp đi lặp lại tranh đoạt qua lại, mỗi lần phản công ra một chút hy vọng, liền lập tức bị cắt đứt. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ cũng đã tuyệt vọng. Nhưng liêm tước không có nửa điểm ý tứ buông tha. Hắn thật giống như không biết cái gì là buông tha cho. Mà ngay tại điền ung thống hạ sát thủ, liêm tước giãy giụa mạng sống đồng thời. Khương vọng đã như dao long nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua nửa tòa đại điện khoảng cách, một quyền vào đầu oanh xuống. Này hoàn toàn là vượt quá điền ung tưởng tượng đến sự tình. Bởi vì khương vọng nếu như vẫn có lực đánh một trận, kia lúc trước rất nhiều lần cơ hội, hắn vì cái gì một lần cũng không có động. Điền Ung Từ cẩn thận bổ giết đối thủ lúc đó, cũng theo bản năng trước lựa chọn Liêm Tước, chính là bởi vì hắn đấu cờ thế phán đoán. Càng là người thông minh, càng là hết lòng tin theo chính mình. Đó là vô số lần chính xác, vô số lần thắng lợi tích lũy đi ra tự tin. Hiện tại phần này tự tin, hại hắn. Điền Ung xoay người lại chính là một quyền, lấy quyền đối quyền. Nhưng mà quyền tới nửa đường, Khương Vọng liền đã hóa quyền vì trưởng. Trong lòng bàn tay, một đóa diễm hoa mở ra. Khương Vọng lấy cường đại ngưng động không năng lực định tại giữa không trung, diễm hoa nhanh bắn mà ra, đụng vào Điền Ung nắm tay. Oanh, toàn bộ nắm tay bị nổ bay. Tại Điền Ung nén không được đau đớn hô chung, Khương Vọng bàn tay mới lần nữa hạ xuống. Điền Ung nhịn đau lấy còn sót lại tay trái vung quyền trở về chống đỡ. Khương Vọng trên tay vừa thu lại, né qua quyền thế nặng nhất lúc đó lại phía trước dò xét, đem một nắm chắc, trở tay một xoắn. Điền Ung cả điều cánh tay trái, lấy cùng Khương Vọng tiếp xúc nắm tay vì khởi điểm, bắp thịt huyết tuyến phản xoay chuyển thứ tự nổ tung. Cốt cách nổ vang, mà Khương Vọng nhân thể khu vực, đem hắn toàn bộ kéo đến trước người, nâng đầu gối va chạm. Này một cái đầu gối đụng, trực tiếp mang theo Điền Ung cả người, đem cả người hắn cao cao đụng lên, đụng vào trên cột cung điện. Khương Vọng trên không trung bay ngược mà rơi. Điền Ung mới theo cột cung điện lướt xuống, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều ở đây một cái đầu gối đụng chung bị oanh được thối nát, chết được không thể lại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương hắn một thân sở học, đầm lầy điền thị công pháp bí thuật, thậm chí thao túng sát khí thủ đoạn, toàn bộ cũng không kịp thi triển. Muốn nói chiến lược hoàn chỉnh, khách quan tại trả giá cực đại đại giới chết giả sống lại phía sau Điền Ung, Khương Vọng mới là toàn trường giữ vững chiến lược hoàn chỉnh nhất người. Điền Ung hôm nay chỉ phán đoán sai lầm rồi một chuyện, một người. Mà này, tức là hắn tới chết nguyên nhân. Khương Vọng độc lập điện chung, lúc này tham dự này tòa Long cung tranh đoạt những tu sĩ khác đã toàn bộ chết đi, chỉ còn một cái Liêm Tước nằm trên mặt đất hấp hối dãy rủa. Chỉ cần giết hắn, thần thông nội phủ cơ duyên chính là vật trong lòng bàn tay. Giết hắn cũng rất dễ dàng, thậm chí đều không cần xuất kiếm, một đóa diễm hoa đủ rồi. Nhưng Khương Vọng liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, mà là một lần nữa lục soát kiểm đại điện. Đương nhiên không phải lục soát thi, mục đích chủ yếu là tìm thần thông cơ duyên đầu mối, sợ chính mình bỏ qua cái gì. Tham dự thiên phủ bí cảnh những thứ này tu giả, trên người nhất định có thứ tốt. Chẳng qua là chế ngự tại thiên phủ bí cảnh quy tắc, không cách nào phát huy tác dụng. Bất kỳ một cỗ thi thể di lưu, đều đủ để khiến Khương Vọng một đêm phất nhanh. Nhưng là hắn một món cũng không thể cầm. Mặc dù ra khỏi thiên phủ bí cảnh cái gì cũng sẽ không nhớ được, nhưng này chút ít. Di vật, lại là lại chân thực bất quá ngôn ngữ. Hắn cầm kia kiện, liền đại biểu hắn giết người nào. Người khác liền cơ hội giải thích cũng sẽ không cho hắn. Mặc dù tại thiên phủ bí cảnh bên trong tùy ý giết chóc là tất cả mọi người cam chịu sự tình. Nhưng là đã ra thiên phủ bí cảnh sau này, không có người có thể thừa nhận điểm này. Bởi vì quốc gia cần quy tắc, nhân loại cần quy tắc, cái thế giới này cần quy tắc. Khương Vọng không có động thủ, Liêm Tước lại không nhịn được mở miệng trước rồi. Ngươi còn chưa giết ta. Chấm, lúc này tử khí đã bị hắn dồn đến cổ trở xuống, cho nên đại khái chống đỡ có thể nhiều nói vài lời. Khương Vọng đang kiểm tra một tòa bình phong đồ án, tính toán khai quật nào đó bí ẩn, thuận miệng hỏi ngược lại. Ngươi không có muốn giết ta, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Đây vốn là rất bình thường một câu nói. Nhưng Liêm Tước sửng sốt một thoáng, lập tức dường như nhận lấy cái gì sỉ nhục, phẫn nộ hô. Ngay tại lúc này, loại địa phương này, còn trang cái gì giả nhân giả nghĩa? Muốn giết hết quản tới, ta một chút nhíu mày cũng không phải là hảo hán. Đừng cả những, thứ kia hành hạ người chán ghét thủ đoạn. Hành hạ người chán ghét thủ đoạn. Ngươi chỉ tới là cái gì? Khương Vọng mắt đều nhanh áp vào kia bức thần long đồ bên trong đi, lại hay là không có phát hiện đầu mối gì. Trong miệng tiếp tục nói, lột da, rút gân, từ ngón chân mũi nhọn bắt đầu, nhỏ hỏa chậm nướng. Tại ngươi trong lỗ mũi loại thảo. Hắn mỗi nói một chút, Liêm Tước mắt liền trợn to một phần. Thậm chí loại này bị huyết khí cùng tử khí loạn chiến mặt xấu trên, còn nhiều ra loại thứ ba nhan sắc. Màu trắng bệch, cách trương.